Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đệ 12 chương, Quý An hàng ngày hôm sau mới đi giải trí công ty tìm Triệu Tiên Sinh. Bởi vì không có nói trước báo cho Triệu Tiên Sinh, cho nên đến công ty sau cũng không thuận lợi vậy. Công ty trước đài tiểu cô nương nhìn đến Quý An Hằng thời điểm là có chút kinh ngạc. Nàng tự hồ cũng biết Quý An Hằng. Bất quá, liền tính như thế, ở biết Quý An Hằng muốn gặp Triệu Tiên Sinh lúc sau. Nàng cũng không có trực tiếp thả người, mà là gọi điện thoại đến Triệu Tiên Sinh trong văn phòng xác nhận. Xảo chính là, Triệu Tiên Sinh lúc này vừa lúc đi ra ngoài dùng cơm. Tiếp điện thoại chính là trợ lý. Vị kia trợ lý đại khái là cảm thấy Quý An Hằng cũng không phải cái gì quan trọng người. Lại không có nói trước hẹn trước, cho nên cũng không có để ý. Chỉ là làm trước đài chuyển cáo Quý An Hằng đến một bên đại sảnh chờ. Đến nỗi tối nay Triệu Tiên Sinh trở về gặp hoặc không thấy. Cũng chỉ có thể xem Triệu Tiên Sinh ý tứ. Trước đài cô nương xem Quý An Hằng trong ánh mắt bất chi bất giác mang lên một tia đồng tình. Giống nhau trợ lý nói như vậy 8-9 phần 10 Quý An Hằng là thấy không thượng Triệu Tiên Sinh. Liền tính thấy thượng, cũng ít nói được cá biệt giờ trở lên. Nói thật, nàng còn rất thích Quý An Hằng cái này tân diễn viên. Lớn lên đẹp, ngoại hình cùng Mộ Trung Mộ nguyên tác trung hình tượng rất tương tự. Quang nhìn gương mặt này liền rất dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm ni huống chi. Quý An Hằng vẫn luôn thực lễ phép, liền tính nàng cơ hồ chiếu nguyên lời nói chuyển đạt trợ lý nói. Hắn cũng là mặt không đổi sắc, không có nửa điểm vẻ giận. Cũng bởi vậy, trước đài cô nương không chỉ có an bài Quý An Hằng đến đại sảnh một bên tương đối thoải mái trên sofa, còn thuận tiện cấp đổ một ly ôn khai thủy. Quý An Hằng cảm tạ kia tiểu cô nương lúc sau liền cúi đầu soát khởi Weibo. Từ khai Weibo lúc sau hắn thật đúng là rất thích soát. Bởi vì Weibo mặt trên luôn có rất nhiều buồn cười sự tình. Buồn cười người, sự, vật, Quý An Hằng thực thích lặn xuống nước ở bên trong nhìn. Chỉ là cũng không phát biểu ngôn luận, đến nỗi hai ngày này theo An đạo diễn, Mộ Dung pha đám người Weibo vuốt lại đây chú ý hắn hơn nữa tin nhắn người của hắn. Hắn cũng không có để ý tới. Một là bởi vì đối Weibo thao tác cũng không thuần thục. Nhị là tin nhắn nội dung nhiều vì nghi ngờ. Hoặc là mặt khác cũng không tính thật tốt lời nói. Đương nhiên, cũng có bộ phận nói chống đỡ linh tinh. Nhưng Quý An Hằng nhìn ra được tới. Loại này phần lớn là xem trong nguyên tác tác giả hoặc là Mộ Dung pha đám người mặt mũi thượng. Mới tùy tiện duy trì một chút. Rốt cuộc hắn hiện tại, còn không chân chính ra cái gì tác phẩm đâu. Đến nay mới thôi, Quý An Hằng Weibo cũng chỉ chú ý đoàn phim người, mà hắn ngày thường sở soát, cũng nhiều là khôi hài chuyện cười hoặc là đồ tập khoa học kỹ thuật từ từ. Chỉ là còn không có soát bao lâu, đại môn chỗ đó liền truyền đến một trận ồn ào, tựa hồ là có cái gì đại nhân vật tới, khiến cho điểm động tĩnh, Quý An Hằng mơ hồ nghe được trước đài cô nương ở kia ôn nhu nói cái gì, Lạc tiên sinh. Triệu Tổng đang ở bên ngoài dùng cơm, thỉnh chờ một lát, Quý An Hằng đầu cũng không nâng, hắn đối vị kia Lạc tiên sinh cũng không có hứng thú. Bất quá, hắn không có hứng thú, lại không đại biểu người khác đối hắn không có hứng thú. Bởi vì không cách một hồi, Quý An Hằng liền phát hiện hắn trước mặt xuất hiện một đôi bóng lưỡng dày da. Đỉnh đầu cũng vang lên một cái rất có tư tính thanh âm. Người hảo Quý An Hằng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn trước mặt đứng chính là vị 30 không đến tuổi trẻ nam nhân. Cái cao dáng người thon dài, tướng mạo thanh tuấn thiên gầy, mang cái đại đại kính đen, tương đối làm người để ý, là hắn đôi mắt, thuần hắc đến cơ hồ có thể hút nhân tâm thần. Đây là một cái thực hấp dẫn người trẻ tuổi, một khi có người chú ý tới hắn, liền ít có thể không chịu ảnh hưởng. Hoàn toàn không thèm để ý hắn, Quý An Hằng trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại nhàn nhạt chào hỏi nói, người hảo, người trẻ tuổi cũng không để ý Quý An Hằng bình đạm đến cơ hồ lạnh nhạt bộ dáng. Cười nhạt đệ một chương danh thiếp, một bên tự giới thiệu nói, Ta kêu Lạc Hy, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hy vọng về sau có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Quỳ An Hằng tiếp nhận danh thiếp. Nhìn một chút, mặt trên chỉ viết tên họ cùng liên hệ phương thức, còn lại một mực không có. Hắn không khỏi nhướng mày. Bên tai lại đột ngột vang lên A Tổng thanh âm. Hắn là điện ảnh ca Tam Tê Minh Tinh. A Hằng, cùng hắn giao hảo đối với ngươi tương lai phát triển có chỗ lợi. Tam Tê A. Giống như rất lợi hại bộ dáng. Quý An Hằng khóe miệng mang lên tia ý cười. Duỗi tay nói, Quý An Hằng, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lạc Hy cũng là duỗi tay cầm hắn. Ánh mắt lại không giống dừng ở Quý An Hằng bản thân mặt trên, mà là dừng ở Quý An Hằng giữa cổ ngọc trung. Quý An Hằng hôm nay xuyên chính là một kiện tiểu V lãnh lót nền sam. Bởi vậy kia ngọc cũng lộ ra một góc tới. Bất quá, liền tính lộ ra tới cũng là thực bình thường. Quý An Hằng hiểu biết qua. Hiện tại thời đại này cũng đồng dạng có rất nhiều nam nhân nữ nhân mang ngọc mang trang sức chờ. Cũng không kỳ quái, chỉ là, vì sao Lạc Hy lại chỉ nhìn chằm chằm hắn ngọc đâu? Lạc Hy rất có điểm trịnh trọng cầm Quý An Hằng tay. Lại hàn huyên vài câu, trao đổi lẫn nhau liên hệ phương thức, mới vội vàng rời đi. Quý An Hằng mơ hồ nghe được Lạc Hy phía sau không biết là người quản lý vẫn là trợ lý trung niên. Nam tử ở kia sốt ruột hô, còn không có thấy Triệu Tổng đâu. Lạc ca, không có nhiều hơn để ý tới. Thu hảo danh thiếp sau Quý An Hằng dương mắt nhìn lên. Lại phát hiện trước đài cô nương, cùng với nơi này không biết khi nào nhiều ra hai ba vị người trẻ tuổi đều đang xem hắn. Hơn nữa, cơ hồ mỗi người trong mắt đều còn ti cổ quái thần sắc. Như trước đài tiểu cô nương, nàng trong mắt liền nhiều là tò mò, cùng với câu thúc, mà đứng ở Quý An Hằng tả phía trước tuổi trẻ nam tử tắc mắt mang ghen ghét. Phát hiện Quý An Hằng vọng sau khi đi qua mới cúi đầu. Tựa hồ lừa có điểm bất an, mà hắn phía sau còn đứng hai cái nam tử, cũng là hai mươi mấy tuổi. Xem Quý An Hằng ánh mắt nhưng thật ra mang theo ti nghi hoặc. Cũng không mặt khác, Quý An Hằng đối với bọn họ cười cười. Cúi đầu tiếp tục soát Weibo, chỉ là vừa mới đổi mới một chút, liền phát hiện một vị tân chú ý người. Lạc Hy V, tùy theo mà đến, còn có thứ nhất tin nhắn. Đại ý chính là cầu chú ý. Quý An Hằng cười cười, tùy tay chú ý một chút, tuy rằng không biết Lạc Hy vì sao thái độ như vậy nhiệt tình. Nhưng đối phương cũng không có ác ý, A Tổng lại nói người nọ có thể giúp được với hắn. Liền cũng liền không sao cả, cũng không coi đây là ý hắn lại không biết, Lạc Hy tại đây lúc sau còn đã phát thứ nhất Weibo. Đại huynh đệ lớn lên thật là đẹp mắt, Husky, hoa hồng. Hình minh họa JPG, bám vào hình ảnh là Quý An Hằng ngồi ở trên sofa chơi di động ảnh chụp. Hẳn là vừa mới sấn Quý An Hằng không chú ý chụp. Quý An Hằng xem xong thứ nhất tâm linh độc canh gà lúc sau. Đang chuẩn bị đổi mới một chút xem có hay không cái gì tân chuyện cười. Hắn chú ý vài cái tác giả chuyện cười, đổi mới rất là cần mẫn, nhìn rất có ý tứ. Bất quá còn không có tới kịp đổi mới. Triệu tiên sinh liền từ thang máy đi ra. An Hằng, người đã đến rồi. Triệu tiên sinh khóe miệng mang theo cười. Thực tùy ý cùng Quý An Hằng chào hỏi. Quý An Hằng rất là kinh ngạc phát hiện. Triệu tiên sinh tinh thần khí sắc thế nhưng cũng không tệ lắm ni bất quá. Càng kinh ngạc chính là cận tân thế nhưng không ở hắn bên người. Hắn còn tưởng rằng. Hai người bọn họ loại này vượt qua sinh tử cảm tình. Sẽ ước gì liền đi toilet đều không xa rời nhau đâu. Tựa hồ nhìn ra Quý An Hằng nghi hoặc, Triệu tiên sinh một bên cấp Quý An Hằng tục trà, một bên lấy chỉ hắn cùng Quý An Hằng mới nghe được đến thanh âm cười nói. Cận tân nói sợ ở ta bên người ngốc lâu lắm sẽ ảnh hưởng đến thân thể của ta khỏe mạnh. Cho nên ngày thường ta đi làm hắn liền ngốc tại trong nhà. Kỳ thật như vậy cũng hảo, hắn nói hắn thấy thái dương thấy nhiều sẽ không thoải mái. Ngốc tại trong nhà có thể hiếm thấy điểm ánh mặt trời, Quý An Hằng hiểu rõ gật gật đầu. Như vậy cũng hảo, tiếp nhận Triệu tiên sinh cái ly, Quý An Hằng lướt qua một ngụm liền bất động thanh sắc buông xuống. Trong đại sảnh đãi khách trà cũng không như thế nào hảo uống. Lá trà hẳn là không phải cái gì tốt, bất quá, hiện tại trà ngon diệp quá quý, cũng là bình thường, ngày thường Quý An Hằng cũng sẽ không mua lá trà, càng sẽ không pha trà, tuy rằng hắn thích uống trà, lại không thích uống thấp kém lá trà, liền tính là mấy trăm hơn một ngàn, hắn cũng uống không quen, lại quý tái hảo, lấy hắn kia cũng không ổn định thu vào, lại không có khả năng mua tới uống. Bởi vậy chi bằng không uống, hắn cũng không biết chính mình như thế nào như vậy bắt bẻ. Đại khái là sinh thời cho người ta khoán ra tới đi. Cũng không biết chính mình sinh thời là cái dạng gì người. Có cái dạng nào bối cảnh, tỉnh lại thời điểm hắn liền phát hiện chính mình mộ thất tuy đại. Đồ vật lại không tính nhiều, bất quá, kia không nhiều lắm đồ vật bên trong có chút lại là thực quý trọng. Đáng tiếc, cái loại này đồ vật ở hiện đại là không thể tùy tiện ra tay. Nếu không công đạo không rõ lai lịch phải ngồi tù, bởi vậy, kia mấy thứ Quý An Hằng cũng chỉ thu ở túi gấm. Cũng không dám tùy tiện thả ra, tự hồ nhìn ra Quý An Hằng không thích này trà. Triệu tiên sinh liền cười nói, An Hằng, đi thôi, đi ta trong văn phòng nói. Trước hai ngày ta thân thích tặng hảo chút lá trà lại đây. Cảm giác cũng không tệ lắm, cùng ta đi lên nếm thử. Hành a, ta đây nhưng không khách khí. Trước đài cô nương cùng với đại sảnh còn lại mấy người nhìn theo hai người vừa nói vừa cười lên. Lầu, từng người trong lòng đều ở phòng đoán. Này Quý An Hằng là cái gì địa vị, thế nhưng có thể nhường ra danh nghiêm túc Triệu Tổng gương mặt tươi cười đón chào. Phải biết rằng, Triệu Tổng cơ hồ có gần một năm thời gian cũng chưa như thế nào cười qua. Cơ hồ thành mặt lạnh người. Dưới lầu mọi người tâm tư Quý An Hằng cũng không biết được. Liền tính biết được cũng bất quá là cười mang quá. Này đó không quan trọng người ý tưởng. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Thang máy trực tiếp tới rồi đỉnh tầng. Ra cửa thang máy thẳng đi quải cái cong liền tới rồi Triệu Tổng văn phòng. Này một tầng cũng không có bao nhiêu người. Chỉ có vài vị cũng nhiều là quần áo trang phục công sở. Thoạt nhìn thực giỏi giang nam nữ, nhìn đến Triệu tiên sinh lại đây cũng đều thực câu nệ mà chào hỏi. Dĩ vãng thời gian này Triệu tiên sinh nhiều là lãnh ngạnh ứng một tiếng liền trực tiếp đi ngang qua. Hôm nay lại không biết là sao, thế nhưng nên được rất là tùy ý, thậm chí mang theo tia ý cười. Không ít người phát hiện điểm này lúc sau đều nhanh chóng tìm được nguyên nhân. Triệu Tổng bên người có cái người trẻ tuổi, bất quá, mấy người cũng không dám nhiều đánh giá, ở cùng Quý An Hằng cho nhau cười cười tính chào hỏi qua sau liền từng người rời đi. Vào văn phòng sau, Triệu tiên sinh đóng cửa lại liền thẳng đến chủ đề, An Hằng, thế nào, sừng tê giác hương tìm được rồi sao? Quý An Hằng rất có điểm bất đắc dĩ nói, có là có. Vừa lúc ta lần này quay chụp khi gặp được điểm ngoài ý muốn. Vừa vặn lộng tới một chút, bất quá cũng không nhiều ít, ngươi cũng tỉnh điểm dùng đi, lần sau lại có, cũng không biết đến bao lâu, dứt lời. Hắn lấy ra một cái tiểu hộp gỗ, đưa cho Triệu tiên sinh, Triệu tiên sinh tiếp nhận tới, cảm kích gật gật đầu, cũng không nói nhiều lời khách sáo, trực tiếp đi trở về chính mình văn phòng. Đầu tiên là thu được cái kia cái hộp nhỏ, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Quý An Hằng. Đây là hợp đồng, ngươi nếu là suy xét rõ ràng, thật muốn ở giới giải trí phát triển, liền ký đi. Quý An Hằng cười cười, đại thể nhìn quét một chút hợp đồng, trên thực tế lại là làm A Tổng xem qua. Không một hồi, A Tổng liền nhẹ giọng nói, hợp đồng điều ước tương đối rộng thùng thình. Cũng không có bá vương điều khoản, đối với ngươi mà nói tự do độ khá lớn, ký đi. Quý An Hằng vì thế không nói hai lời ghi chú hạ. Tác giả có lời muốn nói, cầu thu, hết chương.